Vương Phi Trần Vãn Kiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đi săn kết thúc sớm. Khi Tiêu Trì và Trần Đại Công Tử lướt qua nhau, hắn rất khách sáo, gật đầu gọi, huynh trưởng, hôm nay đa tạ đã giúp đỡ. Trần Đại Công Tử sững sờ, gãi gãi sông mũi cao thẳng, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên. Ơ, muội phu, miệng của tứ điện hạ cũng thật ngọt ngào. Thái tử vừa về đến Đông Cung, liền nổi cơn thịnh nộ. Dù hắn và Trần Mộc Giao mới thành thân chưa được bao lâu, nhưng cũng không nhịn được mà trút giận lên nàng ta. Trần Mộc Giao, điện hạ, xin người bớt giận, người mới là thái tử. Người mà hoàng thượng coi trọng nhất vẫn là người mà. Thái tử tức giận nói, nàng câm miệng. Trần Mộc Giao sững sờ, nắm chặt khăn tay không biết làm sao. Thái tử rõ ràng rất yêu thích nàng ta. Không ai biết, loại độc dược mãn tính mà hoàng hậu hạ cho Tiêu Trì đã dần dần xuất hiện trên người thái tử. Hoàng hậu có thể cài cắm tai mắt trong phủ, người khác cũng có thể cài cắm gian tế trong Đông Cung. Kẻ làm điều ác, rồi sẽ bị quả báo. Đây mới là công bằng. 10. Vì huyết trưởng âm thầm sắp xếp, thúc phụ không chiếm được chút lợi lộc nào, mà chẳng mấy chốc, phụ thân trấn giữ Nam Cảnh đã gửi chiến báo về kinh. Hoàng đế đại hỷ, không chỉ trọng thưởng Trần gia, còn đối xử với ta và Tiêu Trì đặc biệt hậu đãi. Ngay cả Đông Châu cống nạp năm nay, cũng ban cho phủ vài viên. Đối với chuyện này, thái tử càng thêm tức giận và hối hận. Do thám báo cáo, thái tử thậm chí còn gào lên trước mặt Trần Mộc Giao. Biết thế này, cô đã không đổi thê, nàng cũng giống phụ thân nàng, đều là đồ vô dụng. Trần Mộc Giao khóc lóc, cởi bỏ y phục trước mặt thái tử. Trước kia, thái tử chính là ham muốn sắc đẹp của nàng ta, mới bị nàng ta hấp dẫn sâu sắc. Nhưng từ khi nàng ta gả vào Đông Cung, sự nhiệt tình của thái tử đối với nàng ta ngược lại không bằng lúc vụng trộm. Trần Mộc Giao thế nào cũng không hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com VN Chapter. Thái tử hất nàng ta ra, không chút thương hoa tiếc ngọc. Trần Mộc Giao ngã xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Tác dụng của độc dược mãn tính khiến thái tử không thể bình tĩnh suy nghĩ. Hắn vốn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, lúc này càng giống như kiến bò trên chảo nóng. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Thái tử sai người âm thầm mời ta, lại còn muốn gặp mặt riêng. Ta tự nhiên cho hắn cơ hội này, nhưng đồng thời, ta cũng cố tình để lại manh mối, để người trong phủ kịp thời báo cho Tiêu Trì biết. Thái tử vừa nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn thâm tình, tỏ vẻ vô cùng hối hận. Vãn Kiều, nàng vốn nên gả cho ta, nàng và ta mới là trời sinh một đôi, nàng có muốn sửa lại sai lầm này không? Lão Tứ chỉ là một tên bệnh tật, hắn không thể cho nàng những gì nàng muốn. Ta cười quyến rũ, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Xem ra, thái tử đã bắt đầu chán Trần Mộc Giao rồi. Sau khi có được, Bạch Nguyệt Quang cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là bản chất của loại nam nhân hèn hạ. Thái tử tưởng ta đang liếc mắt đưa tình. Hương Liệu ca, ý, C, H, D, U, C trong phòng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Trong mắt thái tử lộ rõ vẻ dâm dục. Hắn nhào về phía ta. Ta lập tức né tránh, hét lên kinh hãi. Sự hoảng sợ của ta càng khiến thái tử thêm hưng phấn. Tiêu Trì đúng lúc này đạp cửa xông vào. Ta như nhìn thấy người anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng vào vòng tay Tiêu Trì. Phu quân, may mà chàng đến. Thái tử hắn, muốn làm chuyện đồi bại với thiếp. Còn nói, thiếp vốn nên gả cho hắn. Ta mềm nhũn như không xương. Tiêu Trì ôm chặt ta, tức giận đến mức thở không đều. Tiêu Trì vốn luôn kiềm chế bản thân khi ra ngoài, lúc này lại trực tiếp đạp một cước vào N, G, Ư. Xê thái tử. Ta kéo Tiêu Trì lại. Phu quân, đừng đánh nữa. Hắn là thái tử, chúng ta không thể đắc tội. Tiêu Trì cau mày, ôm vai rời đi, đáy mắt tối sầm, ẩn chứa sát khí, giống như bão tố sắp nổi lên. Ta biết, ý định đoạt quyền của hắn đã bắt đầu nhen nhóm. Ngọn lửa này, bùng lên đúng lúc lắm. Cách chương.